One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 375, Tinh Hồng Gió Lốc. Chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, song quyền giao phong trong nháy mắt thậm chí đều sinh ra to lớn trùng kích chi lực. Đấu khí phát động, khí thế hung mà đang cuộn trào lực lượng đấu khí khuấy động phía dưới. Chỉ thấy Hakuen như cũ đứng tại chỗ không hề động, mà đối diện Milo thì đã bay ngược ra ngoài. Không chỉ có như thế, tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, cả người hắn thậm chí đều tạm thời hôn mê. Rất hiển nhiên là bên trong Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền huyễn thuật hiệu quả. Vừa cổ tay, Hakuen lạnh lùng, cả người cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp một quyền hướng lên trước mặt Milo ngực oanh kích tới. Phanh, tiếng nổ thật to vang lên, Milo máu tươi tuôn ra, cả người thình lình tại to lớn trùng kích chi lực hạ bị chấn bay ra ngoài, giống như là vải rách túi. Tại một quyền đạt được về sau, Hakuen cả người lại lần nữa hướng lên trước mặt Milo xung kích tới. Xoạt xoạt, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt Milo thình lình động, sắc mặt tái nhợt đã tiếp nhận lực lượng khổng lồ Milo diện mục dữ tợn. Đồng thời tại Hakuen trùng kích tới trong nháy mắt liền bỗng nhiên huy động lên hai cánh tay của mình. Nương theo lấy Milo huy động hai tay thời điểm, bốn phía lấy làm kinh ngạc, vô số đấu khí trực tiếp phun trào ra, màu đỏ tươi gió lốc, huy động hai tay sinh ra phong vũ lôi điện các loại thiên tai. Cũng không phải là tiểu vũ trụ đấu kỹ, vẻn vẹn chỉ là lực lượng cơ thể, nên chiêu thức lớn nhất đặc điểm là phạm vi công kích cực kỳ to lớn. Có thể trong nháy mắt bao trùm mấy chục vạn cây số vuông quần đảo. Trong nháy mắt đem bên người hết thảy toàn bộ thanh quét sạch sẽ. Mà bây giờ, nương theo lấy Milo sử dụng, bốn phía hết thảy bao quát cả tòa cung thiên hạt đều trực tiếp tại to lớn chấn động phía dưới hóa thành bột mịn, đã nói hết thảy bản thân liền không còn kịp rồi. Vậy liền toàn bộ hủy diệt a. Milo đều đã làm tốt cùng Hakuen cùng một chỗ đồng quy vu tận dự định. Ầm ầm, ầm ầm, tinh hồng gió lốc quét ngang hết thảy, nhưng phàm là những nơi đi qua hoàn toàn hóa thành vỡ nát. Bất động minh vương, tại thời khắc này Hakuen không có chút nào do dự, trực tiếp phun ra vô số đấu khí phóng xuất ra bất động minh vương đến. Trong lúc nhất thời chỉ thấy một tôn to lớn địa ngục ác quỷ thủ hộ tại Hakuen thân thể bên ngoài, đồng thời giúp hắn ngăn cản được đến từ bốn phương tám hướng tinh hồng gió lốc. Ầm ầm, cuối cùng, hết thảy tất cả đều tiêu tán ra. Bất động minh vương cùng trên bầu trời chỗ phun trào đi ra hết thảy tinh hồng gió lốc hoàn toàn cũng tiêu tán ra. Milo mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt một màn này. Hắn không nghĩ tới, tình huống như vậy phía dưới đều không thể đánh bại Hakuen. Thật sự chính là để cho người ta cảm thấy bất ngờ a. Bất quá lưu cho Milo suy nghĩ thời gian đã không nhiều lắm. Bởi vì lúc này Hakuen cả người đã lại độ hóa là một đạo lưu quang hướng thẳng đến trước mặt Milo. Xung kích tới. Nhìn xem Hakuen hướng mình đánh thẳng tới, Milo thình lình bị sợ hãi xâm nhập, thân thể của hắn thậm chí đều run rẩy lên, phảng phất cảm giác được tử vong uy hiếp. Không khí, Milo gào thét một tiếng, cả người phát ra một tiếng không cam lòng la hét phanh. Chỉ là sau một khắc, Milo đầu lâu cũng đã bị Hakuen cho đánh nát máu tươi tuôn ra. Đặc biệt là tại bắn tung tóe tại God Cloud bên trên thời điểm, càng là bị người một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Bất quá Hakuen lại sẽ không để ý tới cái này, cả người hắn bỗng nhiên phóng xuất ra IBM, đồng thời đem Milo thân thể huyết nhục cùng chòm sao bò cạp God Cloud lực lượng đều cho hết thảy hấp thu đến trong thân thể. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn. trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 503, hô hô, chấm ngoặc kép, mà đang hấp thu Milo lực lượng về sau. Hakuen không khỏi nhẹ thở một hơi. Chiến đấu đã tiến hành đến một bước này, khoảng cách kết thúc cũng đã coi như là không xa. Hết thảy cũng mới chỉ có thập nhị cung, mà bây giờ Hakuen đã đột phá thiên hạt, sử nữ, sư tử, cự dài, cán cân nghiêng, dê trắng, kim nghiêu, song tử, bình nước cửu cung, còn lại chỉ có ba cung mà thôi. Mà ở thời điểm này, Ayoria mang theo Athena bước nhanh vọt tới Hakuen trước mặt. Tại vừa rồi đến La sử dụng ra tinh hồng gió lốc cường đại như vậy chiêu thức thời điểm, liền ngay cả hắn cũng bị chấn động. Bất quá cũng may khoảng cách xa xôi, với lại cũng không phải Milo hàng đầu công kích đối tượng, bởi vậy cũng không có gì mà hơi để cho người ta cảm thấy vui mừng chính là Athena thế mà vừa tỉnh lại. Bất quá thời khắc này nàng thoạt nhìn vẫn là 10 phần suy yếu. Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép, Athena nhìn lên trước mặt Hakuen sau đó nỉ non một tiếng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy áy náy. Tại Athena xem ra, nếu như không là bởi vì chính mình, hiện tại Hakuen cũng không cần liều mạng như vậy. Ngoặc kép, ân, thế nào? Hakuen nhìn xem Athena nhàn nhạt hỏi, ngữ khí đến xem như tương đối hòa hoãn. Không có, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Athena thở dài một tiếng, lại không có tiếp tục nói hết đều. Chúng ta bây giờ đã liên tiếp đột phá cửu cung, còn lại cũng nhanh. Ayoria trầm giọng nói ra, nét mặt của hắn nhìn có chút kỳ quái, không tính là vui vẻ cùng kích động, chỉ có thể nói là có chút phức tạp. Tựa như nhiều như vậy gâu sen đều chôn vùi tại Hakuen trong tay. Làm gâu sen một thành viên, cho dù nói hiện tại đã lựa chọn trung thành Athena, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là sẽ không quá dễ chịu. Hakuen gật đầu, lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Cả người hắn nhìn lên trước mặt Ayoria sau đó tiếp tục hỏi, tiếp theo cung là cái gì? Nhân mã cung. Ayoria ánh mắt lấp lóe, lập tức tiếp tục nói, nhân mã cung cũng chính là Aiolos ở cung điện, chỉ bất quá bởi vì lúc trước Aiolos tử vong cùng làm phản, cho nên bên này đã hoang vu xuống tới, nhưng là đối với Ayoria tới nói nhưng như cũ là trong lòng đau nhức. Đã từng hắn hiểu lầm ca ca của mình Aiolos, cho nên cho tới bây giờ đều chưa có tới nhân mã cung bên này. Cũng không biết hiện ở chỗ này đến cùng là cái gì tình huống. Ngẫm lại vừa rồi nếu như không phải có ca ca của mình, hắn cùng Athena có lẽ ngay cả cung song tử đều không có cách nào đi ra. Hakuen nhìn Ayoria một chút, hắn đương nhiên là có chút lý giải Ayoria tâm tình vào giờ khắc này. Bất quá hắn ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, biết. Dưới tay câu nói này về sau, Hakuen liền cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước tiếp tục phóng đi. Hướng nhân mã cung phương hướng mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.